Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 13. Góc truyện audio.com. Edit. QN. Beta. Mâu. Kể từ lần trước Cố Nam Ngạn dùng cơ thể của Cao Phỉ để đánh nhau một trận với tên giám đốc phụ trách thương hiệu muốn dùng quy tắc ngầm với anh. Nhưng vì sức lực quá yếu nên không thể thực hiện được mấy động tác chí mạng. Cho nên Cố Nam Ngạn liền bắt đầu mỗi ngày đều rèn luyện thể lực một chút. Anh cứ tưởng rằng đối với anh bây giờ thì hai cái vali này chẳng đáng kể gì. Cho đến khi anh xách lên và leo cầu thang được hai bước. Mặt anh đột nhiên đen lại. Nặng, quá, hai cánh tay của người phụ nữ Cao Phỉ này có phải chỉ để trang trí thôi hay không? Vì sao anh rèn luyện lâu như vậy mà kết quả vẫn yếu đuối như cũ? Ngay cả sách có mỗi hai cái vali mà cũng không nổi. Thạch Tử An nhìn thấy. Cao Phỉ, đang đi về phía trước thì bỗng nhiên dừng lại. Sau đó cậu ta nhìn xuống hai cái vali to ở bên cạnh. Chị Cao Phỉ, Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu. Một lần nữa xách hai cái vali lên. Cắn chặt răng. Khó khăn nói một câu. Không có việc gì. Cố Nam Ngạn xách hai vali đi một mạch lên lầu. Khi leo lên những bậc thang cuối cùng. Rốt cuộc anh cũng dựa vào tường thở dốc. Hoảng hốt cảm thấy hai cánh tay này của Cao Phỉ xem như là tàn phế rồi. Khán giả xem phát sóng trực tiếp. Căn phòng của chúng ta. Chố mắt nghẹn lời. Rõ ràng từ khoảnh khắc Cao Phỉ bắt đầu xách vali lên đến lúc tạm dừng lại một chút. Hoàn toàn cho thấy thật ra cô ấy mang không nổi. Nhưng cũng chỉ có thế. Cô ấy không hề nhờ Thạch Tử An giúp đỡ gì cả. Chỉ cắn chặt răng xách hai vali đi một mạch lên tầng 2. Bây giờ thì mệt đến mức dựa vào tường thở dốc. Nhóm fan mama vừa rồi hùng hổ mắng chửi Cao Phỉ dám bắt Thạch Tử An xách hành lý. Bây giờ đã âm thầm tìm cái lỗ để chui vào. Bình luận, Cao Phỉ, lợi hại ghê, tại sao không để Thạch Tử An giúp đỡ? Con gái để cho con trai xách dùm hành lý cũng rất bình thường mà. Chắc chắn là sợ bị chửi rồi. Bộ các người không thấy lúc nãy, lúc mà còn chưa bắt đầu xách hành lý nữa kìa. Thì nhóm fan mama của Thạch Tử An đã mắng chửi như thế nào trên bình luận sao? Đoán chừng là trước đây bị mắng cho sợ luôn rồi. Không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy Cao Phỉ rất đáng thương nhỉ. Phong cách tự lực cánh sinh thật ra cũng rất hút fan đó. Tại sao dáng vẻ lúc thở dốc cũng xinh đẹp như vậy chứ? Tại sao tôi không được như vậy? Cố Nam Ngạn dựa vào tường nghỉ mệt một lúc. Vì mọi người vẫn chưa đến đông đủ, nên anh không cần phải lập tức đem vali cất vào trong phòng. Mà trước tiên là xem qua cách bài trí của tầng 2. Sau đó anh cau mày lại. Dưới tầng 1, những khách mời còn lại cũng lần lượt đến đông đủ. Dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của Thạch Tử An, tất cả bọn họ đều xách hành lý lên lầu 2. Ngoại trừ Cao Phỉ thì chương trình còn có hai nữ khách mời khác nữa. Một người là Hồ Y Tịnh, một người là Đàm Hân. Đàm Hân xuất thân từ diễn viên nhí. Khi còn nhỏ đã tham gia vào bộ phim thiếu nhi nổi tiếng Nhà Nhà Đều Biết. Bây giờ sau khi lớn lên cũng gặp phải vấn đề về việc chuyển mình như những sao nhí khác. Đã quay mấy bộ phim nhưng vẫn không tạo được cơn sốt nào. Nhưng dù sao thì độ nhận diện với công chúng vẫn còn đó. Khuôn mặt trái táo tròn tròn rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Hồ Y Tịnh là tiểu hoa đán. Một, đang phát triển rất mạnh mẽ gần đây. Từ khi ra mắt đến giờ luôn được công ty nâng đỡ. Mấy bộ phim sắp chiếu cũng rất tốt. Có lẽ sắp thượng vị rồi. Nghe nói nhà Hồ Y Tịnh rất giàu có. Công ty gia đình đã được niêm yết trên sàn. Từ nhỏ mỗi ngày đi học đều được đưa đón bằng Rolls Royce. Tính cách vừa ngọt ngào vừa hoạt bát. Đúng nghĩa là công chúa hàng thật giá thật. 1. Tiểu Hoa. Chỉ chung tất cả nữ diễn viên còn trẻ tuổi. Không phân biệt tuyến. Người mới vào nghề cũng có thể gọi là Tiểu Hoa. Tuy nhiên chưa có thành tựu chuyên môn nổi bật. So với Cao Phỉ vừa tự mình xách hai vali lên lầu thì Đàm Hân và Hồ Y Tịnh đều đưa hành lý cho các khách mời nam. Nhưng điều này cũng không gì đáng để chỉ trích cả. Mấy người đàn ông đều sẵn lòng giúp đỡ việc này. Cố Nam Ngạn gật đầu chào hỏi hai khách mời nữ. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía hai người khách mời nam còn lại. Một người là nam người mẫu Triệu Vũ, tuy danh tiếng trong nước hơi thấp một chút, nhưng lại rất nổi tiếng ở quốc tế. Người còn lại là Nghiêm Chuẩn, một tiểu sinh, hai, đang nổi, hai, tiểu sinh, chỉ chung những nam diễn viên trẻ. Tương tự cũng chưa có thành tựu chuyên môn đặc sắc nhưng có giá trị thương mại. Dễ hút fan girl. Trong số 6 khách mời cố định của chương trình thì có lẽ Nghiêm Chuẩn là người có tiếng nói nhất. Khác với Hồ Y Tịnh thuộc dạng sắp nổi nhưng vẫn chưa bùng nổ được. Nghiêm Chuẩn chính là một tiểu sinh lưu lượng đúng nghĩa. Năm đó dựa vào một bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường mà bùng nổ. Đến bây giờ sau lưng cậu ta có rất nhiều fan bạn gái. Cố Nam Ngạn nhớ lại trước khi anh đến đây Cao Phỉ đã dặn dò anh ở trong chương trình này có quan hệ tốt với ai cũng được trừ Nghiêm Chuẩn ra. Nếu không sẽ làm cho fan bạn gái của Nghiêm Chuẩn ghen lên rồi xé xác mất. Lúc Cố Nam Ngạn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Cao Phỉ thì nhớ lại khi anh mới ra mắt được 1-2 năm. Hành động của fan cũng rất điên cuồng. Có một lần anh diễn cảnh hôn với bạn diễn. Sau khi phát sóng, fan thế nhưng lại tràn vào đổ sát trên Weibo và Super Topic của nữ diễn viên kia. Chỉ vì cô ấy đã quay cảnh hôn với anh. Lúc ấy Cố Nam Ngạn rất tức giận. Anh là một diễn viên. Đối với anh mà nói đây chính là công việc của anh. Cảnh hôn đó cũng là một phần nội dung công việc của anh. Fan có thể yêu thích nhân vật và tác phẩm của anh. Nhưng không có quyền can thiệp vào công việc và cuộc sống của anh. Lại càng không có quyền công kích những đồng nghiệp tham gia vào công việc của anh. Vì vậy, anh đã trực tiếp phản bác lại trên tất cả các trang mạng xã hội vào lúc đó. Đồng thời để phòng làm việc công khai văn bản xin lỗi nữ diễn viên đó. Sau đó lại để nhân viên công tác chấn chỉnh lại những fan cuồng đó. Bày tỏ rõ rằng anh không cần loại tình yêu nồng nhiệt như vậy. Mọi người chấp nhận thì ở lại. Không chấp nhận thì cứ việc thoát fan. Anh tuyệt đối sẽ không níu kéo lại. Một nghệ sĩ đủ tư cách phải là một người có trách nhiệm quản lý. Giữ cho fan của mình cư xử đúng mực. Từ sau lúc đó, fan của Cố Nam Ngạn đã yên tĩnh hơn. Ngược lại sau khi anh phản ứng gọn gàng dứt khoát như vậy, thì fan không những không giảm xuống mà còn tăng lên hơn. Fan đã hiểu rõ được mối quan hệ giữa họ và Cố Nam Ngạn. Bọn họ thích anh. Sự yêu thích này nên yên bình và đơn thuần. Phim điện ảnh của anh ra mắt thì sẽ ra rạp ủng hộ. Anh đạt được giải thưởng thì sẽ vui mừng cho anh. Anh lên bìa tạp chí càng không cần làm những việc như đua lượng tiêu thụ. Mọi người thích thì mua. Không mua cũng không sao cả. Nhưng ngay cả khi không có bất kỳ tổ chức nào, thì các số liệu của Cố Nam Ngạn đều cao chạm đỉnh. Bọn họ đã rút kinh nghiệm từ bài học này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao fan của Cố Nam Ngạn lại không công kích Cao Phỉ khi cô công khai yêu thầm anh trong giới giải trí suốt 4 năm qua. Nghĩ đến việc Cao Phỉ công khai yêu thầm mình suốt 4 năm, Cố Nam Ngạn không khỏi bật cười. Sau đó anh định thần lại. Tại hiện trường ghi hình chương trình, căn phòng của chúng ta, 6 vị khách mời đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị chia phòng. Sau khi Đàm Hân đi một vòng qua các phòng ngủ do tổ tiết mục chuẩn bị xong, khó hiểu lẩm bẩm, rõ ràng chúng ta có 6 người mà. Tại sao chỉ có 5 phòng ngủ thôi vậy? Mọi người chỉ vừa mới đến đây, còn chưa kịp thân thuộc với nhau thì tổ tiết mục đã ném đến một vấn đề khó khăn. Tầng 2 được chia thành 2 dãy phòng. Mỗi dãy phòng đều phải sử dụng chung một nhà vệ sinh. Một dãy có 2 phòng ngủ. Dãy còn lại có 3 phòng ngủ. Thạch Tử An cũng phát hiện ra 6 người nhưng chỉ có 5 phòng ngủ. Phải làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải một người trong số chúng ta sẽ không có phòng ngủ sao? Chị gái biên kịch ơi, có phải chỉ đếm nhầm số người rồi không? Nam người mẫu Triệu Vũ là người cuối cùng lên lầu. Anh ta nói, vừa rồi tôi đã đi một vòng ở dưới tầng 1. Tầng 1 có một phòng chứa đồ nhỏ. Bên trong hình có một cái giường nhỏ. Hà, Đàm Hân vừa nghe đến phòng chứa đồ thì thè lười. Chẳng lẽ có người phải ngủ ở phòng chứa đồ sao? Không thể nào đâu. Vào lúc này, Nghiêm Chuẩn người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng. Như vậy đi, ba cô gái các cô ngủ ở dãy phòng có 3 phòng ngủ đi. Đám con trai chúng tôi 2 người ngủ ở dãy phòng đôi. Một người ngủ ở phòng chứa đồ dưới tầng 1. Anh ta nói xong lại nhìn về phía Triệu Vũ và Thạch Tử An. Hai người các cậu ngủ trên lầu đi. Tôi đến phòng chứa đồ ngủ. Những lời này vừa được nói ra. Tất cả fan của Nghiêm Chuẩn trong phòng livestream đều trực tiếp bùng nổ. Con người của Nghiêm Chuẩn quá tốt mà. Hu hu hu hu, Nghiêm Chuẩn thật sự rất có trách nhiệm đó. Vừa đẹp trai lại khiêm tốn, không tranh giành. Triệu Vũ và Thạch Tử An không phải cứ như vậy mà đồng ý chứ. Dựa vào đâu mà để Nghiêm Chuẩn ngủ ở phòng chứa đồ chứ? Ba người đàn ông thay phiên nhau ngủ ở phòng chứa đồ không được sao? Đúng rồi, đúng vậy đó. Nếu không thì tù xì đi. Ai thua thì ngủ ở đó. Mọi người đều không chú ý đến. Cao Phỉ, người vẫn luôn dựa vào góc tường từ nãy đến giờ. Dường như đều ngầm đồng ý với việc ba cô gái ngủ ở dãy phòng 3 người. Ba người đàn ông 2 người ngủ ở dãy 2 phòng. Một người ngủ ở phòng chứa đồ. Chỉ có Cố Nam Ngạn vừa nghe thấy sự sắp xếp như vậy thì đen cả mặt. Ba cô gái ngủ cùng nhau. Đồng nghĩa với việc một người đàn ông như anh sẽ phải dùng chung phòng tắm với Đàm Hân và Hồ Y Tịnh. Vì thế mà Cố Nam Ngạn người vẫn luôn đứng trong góc cất lời. Để tôi xuống tầng 1 ngủ đi. Hừm, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Cố Nam Ngạn, ba người đàn ông ngủ dãy 3 phòng. Đàm Hân và Hồ Y Tịnh ngủ dãy 2 phòng. Tôi xuống tầng 1 ngủ. Như vậy sao được? Thạch Tử An là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Chị Phỉ Phỉ, chị là con gái mà. Làm sao mà chúng tôi có thể để chị ngủ ở phòng chứa đồ được? Đúng vậy, đúng vậy. Đàm Hân tiếp lời. Cao Phỉ, ba cô gái chúng ta có thể cùng nhau tắm rồi đắp mặt nạ vào buổi tối mà. Triệu Vũ cũng bổ sung. Cao Phỉ, cô vẫn nên cùng mấy người Y Tịnh ngủ ở dãy 3 phòng đi. Cố Nam Ngạn nghe thấy câu. Cô là con gái. Sau đó lại nghe thêm câu. Ba cô gái chúng ta buổi tối cùng nhau tắm. Cùng nhau đắp mặt nạ. Chết tiệt. Điều này càng củng cố thêm quyết tâm muốn ở một mình của anh. Cố Nam Ngạn từ chối dứt khoát và nhanh chóng. Không, anh thậm chí còn xách vali lên. Muốn trực tiếp xuống lầu. Nghiêm Chuẩn thấy thế thì liền duỗi tay ra kéo tay anh lại. Cao Phỉ, cô ngủ trên này đi. Tôi ngủ ở phòng chứa đồ cũng được. Trong phòng livestream, fan của Nghiêm Chuẩn nhìn thấy cậu ta kéo tay Cao Phỉ thì lại tiếp tục bùng nổ. A, Nghiêm Chuẩn. Anh không thể kéo tay người phụ nữ đó. Cao Phỉ, trà xanh chết tiệt này, đã đạt được mục đích rồi chứ gì? Chính là muốn Nghiêm Chuẩn cản cô lại đúng không? Sau đó lợi dụng cơ hội này để tiếp xúc cơ thể với Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn, anh buông tay ra cho em. Cố Nam Ngạn nhìn cánh tay của mình bị Nghiêm Chuẩn giữ chặt lấy. Mặc dù trước đó Cao Phỉ không hề dặn dò anh phải tránh xa các khách mời nam. Nhưng chính bản thân anh cũng không thích kiểu tiếp xúc cơ thể như thế này. Không cần đâu, tôi thích ngủ ở tầng dưới. Cố Nam Ngạn trực tiếp gạt tay Nghiêm Chuẩn ra. Cả người đều viết lên câu. Anh cách xa tôi ra. Nghiêm Chuẩn sững sờ một lúc rồi mới buông tay. Dưới ánh mắt đầy suy tư của 5 người còn lại. Cố Nam Ngạn dứt khoát xách 2 vali xuống lầu. Đẩy vali vào căn phòng chứa đồ có chiếc giường nhỏ. Cao Phỉ, Đã dọn cả hành lý vào bên trong rồi. Năm người còn lại không còn cách nào khác chỉ đành từ bỏ. Tự chia phòng xong thì bắt đầu dọn dẹp hành lý. Phòng chứa đồ vừa nhỏ lại vừa chật chội. Khắp nơi đều là bụi. Cố Nam Ngạn tìm rẻ lau để dọn vệ sinh trước. Cho đến khi mọi người nhìn thấy. Cao Phì, quét dọn vệ sinh phòng chứa đồ xong. Giường cũng trải xong. Đồ vật lặt vặt cũng sắp xếp xong và bắt đầu nghỉ ngơi thì bọn họ mới nhận ra dường như điều cô nói là nghiêm túc. Suy cho cùng nếu chỉ muốn sử dụng những thủ đoạn của trà xanh để đạt được sự đồng cảm mà ép bản thân phải ngủ trong kiểu phòng chứa đồ như vậy suốt 2 tuần thì cũng là sự hy sinh quá lớn. Hơn nữa có vẻ như cô thực sự rất hài lòng với căn phòng chứa đồ này. Chẳng lẽ vừa rồi đã trách nhầm sao? Nhớ lại cả ngày hôm nay Cao Phỉ tự mình xách hành lý. Tự mình dọn dẹp vệ sinh. Không nói đến việc cô ấy chủ động chọn ở trong căn phòng tồi tệ nhất thì ngay cả khi Nghiêm Chuẩn kéo tay mình thì cô ấy cũng lập tức chặn lại. Đây vẫn là Cao Phỉ tham ăn biếng làm. Già mồm cãi láo lại còn hay ra vẻ sao? Mọi người lại nhìn đến Cao Phỉ đang ngồi ở mép giường. Cả người nhìn qua vô cùng nhỏ bé. Phòng của mấy người ở tầng trên vừa sáng sủa lại rộng rãi. Đồ dùng trong nhà hay thảm trải gì đó tất cả đều có đủ. Hồ Y Tịnh chưa dọn dẹp xong hành lý đã đi gõ cửa phòng ngủ của mấy người đàn ông để mượn đồ vật này nọ. Ngược lại phòng chứa đồ dưới tầng vừa nhỏ vừa chật. Cửa sổ nhỏ đến thảm thương thì cũng không nói tới. Nhưng mà ngay cả đồ dùng trong nhà thì cũng chỉ có một chiếc giường nhỏ trơ trọi. Đây thật sự là bị mắng đến sợ rồi. Không dám để cho người khác xách giùm hành lý. Cũng không dám ở trong phòng tốt. Tránh nam khách mời càng xa càng tốt. Rõ ràng có rất nhiều người mặc kệ là đăng cái gì thì việc đầu tiên cũng chính là mắng Cao Phì. Người ta phải sợ bị mắng chửi chứ. Thật ra người đẹp cũng rất thảm mà. Bây giờ cô ấy tham chương trình cái gì cũng không dám làm. Trông cô ấy thật sự rất đáng thương. Dù cho mọi người có nói gì đi nữa thì Cao Phỉ vẫn rất xinh đẹp. Mẹ nó quá đẹp luôn ấy. Hơn nữa còn chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tĩnh Nam Uyển. Cả ngày hôm nay Cao Phỉ đều học tập theo kế hoạch nâng cao kỹ năng diễn xuất mà Cố Nam Ngạn đã sắp xếp sẵn cho cô trước khi đi. Rốt cuộc cũng có được chút thời gian rảnh rỗi. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thử Cố Nam Ngạn ghi hình như thế nào rồi. Vừa vào phòng livestream thì điều mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là một căn phòng nhỏ chật chội. Trong phòng chỉ có một cái giường. Mà lúc này Cố Nam Ngạn đang ngồi trên giường. Trong lòng Cao Phỉ thấp thỏm không yên. Không biết lần này đổi thành Cố Nam Ngạn thì sẽ phải chịu đựng những lời mắng mỏ như thế nào. Sau khi cô trấn an tâm lý của bản thân rất nhiều lần xong thì mới mở phần bình luận trên màn hình ra. Một loạt bình luận cơ bản đều chỉ có 4 chữ. Cao Phỉ nhìn thấy loại bình luận 4 chữ này thì trong lòng lập tức căng thẳng. Là câu bình luận thường thấy. Cao Phỉ chết đi. Hay là câu tàn nhẫn nhất. Flop cả đời đi. Cô hít sâu một hơi. Biết rằng chính mình trước sau cũng không tránh khỏi được. Vẫn nên căng mắt ra nhìn rõ cơn mưa bình luận 4 chữ trên đỉnh đầu cô vậy. Đau lòng người đẹp. Cách chương.